Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 314, đừng chống đối nữa, mau dỗ dành người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Hiên ngẩn người, có chút không hiểu ý lời Từ Tĩnh. Không, ta chưa kịp tuần tra đến khu vực này thì đã nhận được tin thám tử báo rằng các ngươi gặp chuyện trong rừng có người sao. Từ Tĩnh nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Nếu không phải người của Triệu Cảnh Hiên, vậy thì ai đã cứu nàng? Trình Hiểu tiến lên, bẩm báo, thưa Triệu Thế Tử, vừa rồi trong rừng bất ngờ có mấy mũi tên B, N, R, G, S, C, S, S một tên địch đang tấn công phu nhân. Xét về độ chính xác và sát khí, kẻ bắn tên hẳn không phải người bình thường, rất có khả năng là một quân nhân. Triệu Cảnh Hiên cũng nghiêm mặt, phất tay ra lệnh, người đâu, vào rừng thăm dò, xem có tìm được tung tích ai không. Nhưng dù binh lính lục soát kỹ lưỡng suốt một hồi, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc. Từ Tĩnh trầm tư không nói gì, Triệu Cảnh Hiên cười lớn, xua tay. Người đó đã giúp Từ nương tử diệt kẻ địch, ít nhất chứng tỏ hắn không có ác ý với ngươi. Những chuyện còn lại, để sau này điều tra tiếp. Nói đến đây, Từ nương tử nên sớm đi gặp Nhiễn tử thì hơn. Từ Tĩnh khựng lại, lập tức chăm chú nhìn Triệu Cảnh Hiên. Nhiễn tử làm sao? Trình Hiểu đứng bên cạnh lặng lẽ rụt cổ, cố tránh sự chú ý, Triệu Cảnh Hiên thoáng kinh ngạc. Tình hình của Nhiễn Tử, Từ nương tử không biết sao. Cách đó không xa, phía sau một ngọn đồi ẩn khuất trong rừng, một người đàn ông khoác áo đen, dáng vẻ cao lớn và gương mặt tuấn tú đang tựa người vào sườn đồi. Trong tay hắn là một cây cung, bàn tay trái khẽ vuốt dây cung, vẻ mặt điềm tĩnh như đang suy nghĩ. Tên tùy tùng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không kìm được lên tiếng. Lang quân, vì sao ngài lại ra tay cứu phu nhân của Tiêu Thất Lang? Nếu nữ nhân đó bị trọng thương, ắt sẽ khiến Tiêu Thất Lang suy sụp. Điều đó sẽ rất có lợi cho đại nghiệp của chúng ta. Người đàn ông bật cười, giọng nói trong trẻo mà dễ nghe. Nếu đại nghiệp của chúng ta phải dựa vào một người phụ nữ, thì đó tính là đại nghiệp gì? Huống hồ, hắn nhớ lại hình ảnh nữ nhân ấy. Đối mặt với cả kẻ sát nhân hung ác lẫn binh lính hung hãn, vẫn giữ dáng vẻ kiên cường, sống lưng thẳng tắp như tùng bách. Khóe môi hắn hơi cong lên, trong mắt ánh lên vẻ thú vị. Một người thú vị như vậy, nếu vì chuyện vớ vẩn này mà bị thương, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Có được một phu nhân quý giá như vậy, thế mà Tiêu Nhiễn Tử dám để nàng tự do chạy khắp nơi, đến cả chốn nguy hiểm như thế này, thật không biết trân trọng. Tên tùy tùng cạn lời. Thực ra đây mới là lý do thật sự khiến lang quân cứu người phải không? Lời lẽ lúc đầu nghe thì cao siêu sâu xa, nhưng rốt cuộc vẫn là bị sắc đẹp mê hoặc. Tên tùy tùng thầm oán trách, lang quân nhà mình vốn nổi danh mắt cao hơn đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy lang quân để ý đến một nữ nhân như vậy. Đáng tiếc, nữ nhân đó từ đầu đến cuối không hề để ý đến lang quân. Hơn nữa, nàng đã tái hôn với Tiêu Thất Lang rồi. Người đàn ông dường như không nhận ra suy nghĩ của tùy tùng. Hắn bất ngờ đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thật sự không ổn, không ngờ Lý Nguyên vô dụng đến mức này. Tiếp theo, có lẽ sẽ là một trận cuồng phong bão táp. Ta phải mau chóng trở về báo với phụ thân, mọi việc cần được đẩy nhanh tiến độ. Dù phụ nữ có hấp dẫn đến đâu, so với hoài bão vĩ đại trong lòng hắn, vẫn không đáng để bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thâm tâm hắn nghĩ, một ngày nào đó khi đạt được đại nghiệp, thiên hạ nằm trong tay, muốn gì chẳng được. Tại Lang Châu, không khí vẫn đầy hỗn loạn sau trận chiến. Nhưng nhờ sự tuần tra của binh lính và các y sĩ bận rộn cứu chữa, bầu không khí không hề u ám mà tràn ngập tinh thần tái thiết đầy nhiệt huyết. Tháng 12, cái lạnh thấu xương đã bao trùm cả thành. Dù khắp nơi đã đốt lên những đống lửa ấm áp, vẫn khó mà xua tan giá rét trong đêm đông. Trên một con đường lớn, Tiêu Dật cưỡi ngựa, dẫn đầu một đội binh lính tuần tra. Ánh mắt sắc bén và sâu thẳm của hắn lướt nhanh khắp nơi, không bỏ sót góc nào. Hắn trầm giọng ra lệnh, mọi người tập trung cao độ, cảnh giác với bất kỳ kẻ địch sót lại nào. Phát hiện điều bất thường, lập tức báo cáo. Ngoài ra, số lượng thương binh trong thành quá nhiều, thời tiết lại lạnh giá. Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh việc dựng lều tạm, sớm ổn định thương binh. Bộ giáp xanh đen trên người Tiêu Dật hòa với sắc đêm, dáng người thẳng tắp tựa tùng bách trong gió rét. Những dân chúng vừa trải qua chiến tranh khổ cực, khi ngẩng đầu nhìn thấy vị tướng quân trên lưng ngựa, lòng họ như được tiếp thêm sức mạnh, đến cái lạnh cũng dường như dịu đi. Có vẻ như chỉ cần Tiêu Dật ở đây, tất cả mọi người trong thành đều có thể cảm thấy yên lòng. Dù có gặp phải khó khăn gì, thành này cũng sẽ không bao giờ sụp đổ. Nhưng chỉ những người thân cận mới biết, sắc mặt của Tiêu Dật lúc này thực sự rất tệ. Khóe môi của hắn hơi mím, mang theo vẻ cứng ngắc. Dù bình thường hắn cũng không phải là người hay cười nói, nhưng ít ra khi ấy nét mặt của hắn vẫn giữ được sự thư thái. Hướng Hữu, người theo sát bên cạnh, không ngừng liếc trộm Tiêu Dật, cuối cùng không kìm được mà lấy hết can đảm nói. Lang quân, im, Tiêu Dật thản nhiên ngắt lời hắn. Chiến sự trong thành vừa mới lắng xuống, dân chúng vẫn còn hoang mang bất an. Giờ chưa phải lúc để chúng ta nghỉ ngơi. Hướng Hữu, đây không phải vấn đề nghỉ hay không nghỉ. Hiện giờ quân địch đã rút lui, lang quân thực sự cần phải tự mình tuần tra khắp thành sao? Dẫu biết sự xuất hiện của Tiêu Dật sẽ mang lại sự an tâm đặc biệt cho dân chúng, nhưng thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút thì có sao đâu. Hướng Hữu trong lòng rối bời, nhưng hắn thừa nhận rằng hắn không dám quản cũng không đủ tư cách quản lang quân. Khi hắn chán nản rời ánh mắt, quyết định tập trung vào việc tuần tra, thì lại bất ngờ thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn hơi sững sờ, ban đầu không dám tin vào mắt mình. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra sự xuất hiện của bóng hình đó có ý nghĩa gì, hắn cảm thấy niềm vui sướng như muốn trào dâng. Rất tốt, người duy nhất có thể quản được lang quân đã đến. Tiêu Dật cũng nhận ra sự hiện diện của nàng ngay khi bóng dáng ấy xuất hiện. Nàng đứng bên đống lửa, ánh sáng vàng ấm áp của ngọn lửa làm gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc sáng lúc tối, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa, nhìn thẳng về phía hắn không chớp. Ban đầu khoảng cách còn xa, hắn chưa dám chắc người đó là ai, chỉ hơi ngơ ngác. Nhưng khi bước thêm vài bước, ánh nhìn của hắn càng rõ ràng, hắn lập tức siết chặt dây cương. Con ngựa chưa kịp dừng hẳn, hắn đã vội vã nhảy xuống, sải bước nhanh chóng tiến về phía người phụ nữ không nên có mặt ở đây. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng hiện sự không thể tin nổi. A Tĩnh, sao nàng lại ở đây? Hành động xuống ngựa hấp tấp của hắn khiến Tử Tĩnh giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến lời Triệu Cảnh Hiên nói trước đó, nàng bỗng thấy bực bội. Nhưng bên ngoài lại nở một nụ cười dịu dàng, trong tiếng lửa tí tách, nàng cất giọng mềm mỏng. Sao ta lại ở đây không vội nói? Nghiễn Từ, chàng thành thật cho ta biết, có phải chàng giấu ta chuyện gì không? Nghe vậy, trong lòng Tiêu Dật chợt dấy lên dự cảm chẳng lành. Hắn kín đáo liếc mắt về phía Trình Hiểu. Trình Hiểu lập tức lắc đầu điên cuồng. Không phải ta nói, hắn thầm kêu oan, lang quân dặn không được nói với phu nhân chuyện đó, hắn đã nghe lời và không hề nói. Hắn rất ngoan, sau đó hắn chợt hiểu ra, ánh mắt của Tiêu Dật không phải hỏi điều đó, liền điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, phu nhân đã biết chuyện rồi, lang quân, ngài lộ tẩy rồi, đừng cố nữa, mau dỗ dành phu nhân đi thôi. Tiêu Dật hiểu ra ngay lập tức. Chỉ còn biết nhìn phu nhân trước mặt bằng ánh mắt pha lẫn sự bất đắc dĩ và thích thú. Hắn không nói lời nào, chỉ cười, đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự tập trung và nóng bỏng nhìn nàng. Từ Tĩnh, vốn định chất vấn Tiêu Dật, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến mức không thể phát hỏa. Nụ cười có phần gượng gạo trên mặt cũng không giữ nổi, chỉ đành nghi ngờ nhìn hắn. Không phải Triệu Cảnh Hiên nói hắn bị thương ở vai phải sao? Sao nàng nhìn cứ thấy giống như bị thương ở đầu vậy? Tiêu Dật nhìn thấy ánh mắt nàng cứ liếc lên đầu mình, không hiểu sao lại đoán được ý nghĩ của nàng. Hắn bất giác giờ khóc giờ cười, đột nhiên đưa tay kéo cả hai tay nàng lại, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình. Hắn cúi sát đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện, giọng nói trầm thấp vang lên. Ta có giấu nàng chuyện gì hay không tạm thời không nói. Nhưng, A Tĩnh, nàng quên rồi sao? Lần gặp lại này, nàng đã hứa sẽ trả gì cho ta? Cách chương.